vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào rõ ràng bị thương ở tay mà vẫn dám vênh váo với bọn họ như vậy. Thảo nào vừa rồi tên xông lên ám sát giết người bị một cú đá từ trên trời giáng xuống đá bay đi. Chỉ có thể là dị năng giả hệ tinh thần hiếm có ở mạt thế. Chỉ trách dị năng giả hệ tinh thần quá hiếm. Bọn họ nhất thời không nghĩ đến dị năng này. Nếu không thì đã tránh xa từ lâu rồi. Cũng không chọc phải một tên sát thần như vậy. Lệ Vi Lan nhướng mắt. Ánh mắt lưu chuyển không ngừng. Một lúc sau khẽ cười. Cậu biết quá nhiều rồi. Tôi im miệng. Đại ca tha cho tôi đi. Đừng cười với tôi. Giận người quá. Tên đàn em run rẩy đứng bên cạnh. Lúc này Hi Nam tiến lên đá hắn một cái. Nhìn về phía biệt thự nhỏ sau lưng bọn họ. Nhỏ giọng nói với Lệ Vi Lan. Đại ca, bên kia hẳn là căn cứ của bọn họ. Chúng ta có nên đến đó lục soát không? Lượng vật tư lớn mà Lệ Vi Lan cất trong không gian đã hết sạch. Căn cứ, Noe, mà bọn họ sắp đến còn chưa biết tình hình thế nào. Nhưng ở thế giới này, vật tư càng nhiều thì càng tốt. Nhìn đám cướp đường này vừa rồi còn có sức hô hào đánh giết. Hẳn là ngày thường đã vơ vét không ít của cải từ người qua đường. Dị năng của đám côn đồ này không ra gì. Nhưng nơi bọn chúng chiếm giữ thì lại rất tốt. Nằm ở nơi giao nhau giữa các tuyến đường giao thông Nam Bắc. Trong tình huống không thể đi được đường thủy. Con đường nhỏ này có không ít người qua lại. Không biết đám người này đã hại bao nhiêu người qua đường trong một năm qua mới sống sung sướng như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của bọn chúng, phản cướp cũng có thể béo lên được. Lệ Vi Lan cười, thuận nước đẩy thuyền đá một cước vào tên côn đồ duy nhất còn sống sót vì chậm chạp. Dẫn đường, vừa bước vào biệt thự nhỏ, một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn và một môi trường ẩm ướt. Tối tăm ập vào mũi, bước chân của Lệ Vi Lan chậm lại đôi chút, đàn ông trưởng thành đều hiểu rõ mùi tanh nồng. Hắc mũi này giống như mùi thuốc khử trùng. Không biết đã bao lâu rồi tòa nhà này không mở cửa sổ. Mở cửa ra, khắp nơi đều tối om. Mùi hôi thối giống như cặn bã lên men trong ấm lâu ngày. Lúc này vừa mở nắp ra đã sộc vào mũi người ta. Khiến người ta buồn nôn. Đột nhiên từ ánh sáng mặt trời chuyển sang bóng tối của biệt thự nhỏ. Phản ứng của Hi Nam không nhanh bằng Lệ Vi Lan. Hắn vỗ cánh mũi, tức giận nói với tên côn đồ dẫn đường. Đây là mùi gì vậy? Cho dù các người là đàn ông thì cũng không nên luộm thuộm như vậy chứ. Nhưng khi nói, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng. Sắc mặt của Hi Nam tái mét ngay khi nhìn rõ tình hình bên trong biệt thự nhỏ. Lệ Vi Lan không nói gì. Thân hình cao lớn của anh chặn hướng đi vào. Lúc này anh quay người lại, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng nhìn Hi Bác, nói với Hi Nam, đưa em gái cậu ra ngoài, đợi tôi ở cửa, cách chương.